Những lời thề gọi là độc địa. Vị đạo sĩ Upakankana đứng giữa nhóm đạo sĩ, bộc bạch sự trong sạch của mình, xin thề với lời độc địa rằng: Kính bạch thầy, nếu người nào ăn cắp phần ăn củ sen của thầy thì xin cho người ấy có được nhiều ngựa, nhiều bò, nhiều vàng bạc, có được người vợ xinh đẹp dễ thương thật đáng yêu quý nhất, có nhiều con trai con gái thật dễ thương. Sở dĩ đó gọi là lời thề độc địa là vì vị đạo sĩ ấy thấy những thứ vật dục ấy có nhiều chừng nào thì nỗi khổ thân khổ tâm cũng có nhiều chừng ấy, bởi vì những thứ ấy đều vô thường là khổ cả. Vị đạo sĩ này là người lánh xa ngũ dục, sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, có tâm nhàm chán trong ngũ dục, bởi vì đó là năm đối tượng ràng buộc. Các vị đạo sĩ khác thấy rõ, biết rõ tội lỗi của vật dục và phiền não dục. Vì vậy, khi nghe vị đạo sĩ Upakankana thề độc địa như vậy, các vị đạo sĩ đều bịt hai lỗ tai lại. Còn Đức Bồ Tát đạo sĩ Mahakankana bảo rằng: Này Upakankana, lời thề của con thật là độc địa quá. Con không ăn cắp củ sen thật sự. Vậy con nên ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Tiếp theo, vị đạo sĩ em trai thứ nhì đứng dậy thành kính đảnh lễ Đức Bồ Tát đạo sĩ Mahakankana, xin bộc bạch sự trong sạch của mình, xin thề với lời độc địa rằng: Kính bạch thầy, nếu người nào ăn cắp phần ăn củ sen của thầy thì xin cho người ấy thích trang sức, thoa bột trầm đỏ thơm tho, mặc vải tự dùng ca si, là người có nhiều con trai con gái dễ thương, là người say mê đắm đuối trong ngũ dục. Bởi vì người nào say mê đắm đuối trong ngũ dục thì người ấy phải chịu bao nhiêu là nỗi khổ. Tiếp theo cũng như vậy, vị đạo sĩ em trai thứ ba xin thề với lời thề độc địa rằng: Kính bạch thầy, nếu người nào ăn cắp phần ăn củ sen của thầy thì xin cho người ấy là người tại gia có nhiều ruộng đất, nhiều lúa gạo đầy kho, nhiều của cải ngọc ngà châu báu, nhiều con trai con gái có danh tiếng, say mê trong ngũ dục. Người ấy sống tại gia như vậy không thấy sự già sự bệnh của mình. Bởi vì người sống tại gia có đầy đủ ngũ dục chắc chắn sẽ có nhiều nỗi khổ lớn lao. Tiếp theo cũng như vậy, vị đạo sĩ em trai thứ tư xin thề với lời độc địa rằng: Kính bạch thầy, nếu người nào ăn cắp phần ăn củ sen của thầy thì xin cho người ấy được làm lễ đăng quang lên ngôi vua, có nhiều quyền lực, có sức mạnh, xâm chiếm các nước khác làm nước chư hầu, trị vì đất nước rộng lớn, có bốn biển làm ranh giới. Bởi vì thấy tội lỗi trong ngôi vị đế vương, đức vua càng lớn thì càng có nhiều nỗi khổ. Tiếp theo cũng như vậy, vị đạo sĩ em trai kế thứ năm xin thề với lời độc địa rằng: Kính bạch thầy, nếu người nào ăn cắp phần ăn củ sen của thầy thì xin cho người ấy là vị thầy Bà La Môn say mê trong sự xem sao đoán số, không bao giờ biết chán, được đức vua, các quan, các phú hộ vân vân thường đến lễ bái cúng dường người ấy. Bởi vì tâm tham ái trong lễ vật cúng dường là nhân sinh khổ thân khổ tâm. Tiếp theo cũng như vậy, vị đạo sĩ em trai kế thứ sáu xin thề với lời thề độc địa rằng: Kính bạch thầy, nếu người nào ăn cắp phần ăn củ sen của thầy thì xin cho người ấy được mọi người trong đời suy tôn là người tài giỏi về môn tụng thần chú, người ấy được nổi danh lan truyền khắp mọi nơi, nên có nhiều người đem các phẩm vật đến lễ bái cúng dường người ấy. Bởi vì thấy tội lỗi trong lễ vật cúng dường. Tiếp theo cũng như vậy, vị đạo sĩ bạn hữu xin thề với lời độc địa rằng: Kính bạch thầy, nếu người nào ăn cắp phần ăn củ sen của thầy thì xin cho người ấy được đức vua ban cho xóm làng trù phú để lấy thuế, lúc nào cũng phát sinh tâm tham hoan hỷ cho đến chết. Bởi vì thấy tội lỗi trong của cải tài sản. Tiếp theo cũng như vậy, vị đạo sĩ tứ trai xin thề với lời thề độc địa rằng: Kính bạch thầy, nếu người nào ăn cắp phần ăn củ sen của thầy thì xin cho người ấy được đức vua ban ân huệ làm chủ một vùng trù phú, ngày đêm thưởng thức ca hát nhảy múa vui chơi trong đám bạn hữu, xin đừng gặp điều không may nào xảy ra cả. Bởi vì thấy rõ biết rõ tội lỗi trong vật dục và phiền não dục là nhân sinh khổ. Tiếp theo cũng như vậy, nữ đạo sĩ Kankana Devi, em gái út, xin thề với lời độc địa rằng: Kính bạch thầy, nếu người nữ nào ăn cắp phần ăn củ sen của thầy thì xin cho người nữ ấy được đức vua cao cả nhất trên trái đất tấn phong người nữ ấy là đệ nhất chánh cung hoàng hậu cao cả nhất, đứng đầu trong 16.000 hoàng hậu cung phi mỹ nữ. Bởi vì nữ đạo sĩ có tâm nhàm chán trong ngũ dục, xem ngũ dục dĩ như đống phẫn có mùi hôi thối, nên tránh xa thấy rõ biết rõ tội lỗi trong ngũ dục. Tiếp theo cũng như vậy, nữ đạo sĩ tớ gái xin thề với lời độc địa rằng: Kính bạch thầy, nếu tớ gái nào ăn cắp phần ăn củ sen của thầy thì xin cho tớ gái ấy không biết sợ sệt ngồi ăn chung những món ăn ngon với những người chủ. Bởi vì người tớ gái ngồi ăn chung với chủ đó là điều bất hạnh. Tiếp theo, vị thiên nam xin thề với lời độc địa rằng: Kính bạch vị đạo sư, nếu thiên nam nào ăn cắp phần ăn củ sen của đạo sư thì xin cho kiếp sau của thiên nam ấy sẽ là vị đại đức trụ trì một ngôi chùa lớn cũ tại kinh thành lớn, nơi thường sửa chữa làm mọi công việc hàng ngày, và vị đại đức ham mê làm việc suốt ngày. Bởi vì trong thời kỳ Đức Phật Kassapa, tiền kiếp vị thiên nam này đã từng là vị đại đức trụ trì một ngôi chùa lớn cũ, nên phải sửa chữa làm mọi công việc hàng ngày, phải chịu bao nhiêu khổ cực. Do đó tưởng nhớ lại tiền kiếp của mình mà kinh sợ. Tiếp theo, con voi cũng xin thề với lời độc địa rằng: Kính bạch vị đạo sư, nếu con voi nào ăn cắp phần ăn củ sen của đạo sư thì xin cho con voi ấy bị buộc bốn chân, cổ và eo buộc bằng sợi dây xích chắc chắn, bị dắt ra khỏi rừng yên tịnh này dẫn về kinh thành, bị đâm bằng lưỡi giáo, bị móc bằng câu móc. Tiếp theo, con khỉ cũng xin thề với lời độc địa rằng: Kính bạch vị đạo sư, nếu con khỉ ăn cắp phần ăn củ sen của đạo sư thì xin cho con khỉ ấy bị đeo vòng hoa đẹp nơi cổ, bị xỏ lỗ tai, bị đánh bằng roi. Vị thầy rắn tập luyện con khỉ xong, bắt con khỉ ấy diễn trò với rắn hổ mang, bắt đến gần miệng rắn hổ mang. Con khỉ ấy bị buộc cổ dắt đi diễn trò với rắn hổ mang theo các ngõ đường trong kinh thành. Nghe 13 vị thề với lời độc địa như vậy, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Maha Kankana nghĩ rằng: Không biết có ai nghĩ rằng ta không mất phần ăn củ sen mà nói rằng mất hay không. Để bộc bạch sự trong sạch của mình, vậy ta cũng xin thề với lời độc địa trước sự hiện diện của quý vị rằng: Này quý vị, người nào nói dối rằng phần ăn củ sen không mất mà nói mất, hoặc có nghi ngờ người nào thì xin cho người ấy say mê hưởng mọi thứ ngũ dục với tâm phiền não dục, không được đi xuất gia trở thành đạo sĩ cho đến chết ở trong gia đình. Ẩn mình nghe 11 vị đạo sĩ, vị thiên nam và con voi con khỉ phát biểu cảm tưởng của mình như vậy mà họ cho rằng đó là lời thề độc địa, nên Đức Vua Trời Sắc Ca nghĩ rằng: Ta có tác ý giấu phần ăn củ sen của vị đạo sư suốt 3 ngày qua để thử nhóm đạo sĩ xem. Nay nghe họ đều tỏ vẻ nhàm chán trong ngũ dục, thấy tội lỗi ngũ dục như nhổ bãi nước miếng, nên họ đều thề với lời thề mà họ cho là độc địa. Vậy ta nên bạch hỏi nguyên nhân nào mà họ cảm thấy nhàm chán trong ngũ dục như vậy? Đức Vua Trời Sắc Ca hiển hiện ra, ngự đến đảnh lễ Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Maha Kankana, rồi truyền hỏi rằng: Kính bạch Ngài Đạo Sĩ Maha Kankana, phần đông chúng sinh trong đời mong mỏi tìm kiếm những ngũ dục, nên tạo ác nghiệp, thiện nghiệp, bởi vì ngũ dục là đối tượng đáng mong ước, đáng hài lòng ưa thích, đáng say mê đối với chúng sinh trong đời này. Quý Ngài Đạo Sĩ nhận thức thế nào về ngũ dục mà phát sinh tâm nhàm chán trong ngũ dục như vậy? Bạch Ngài. Nghe Đức Vua Trời Sắc Ca bạch hỏi như vậy, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Maha Kankana tâu rằng: Muôn tâu Đức Vua Trời Sắc Ca, bởi vì say mê trong ngũ dục nên phần đông chúng sinh tạo thân hành ác, khẩu nói ác, để phải chịu mọi cảnh khổ, như bị hành hạ đánh đập, bị giam cầm trong nhà tù, bị chém giết. Bởi vì say mê trong ngũ dục nên phần đông chúng sinh phát sinh tâm dễ vui, quên mình tạo ác nghiệp mà bậc thiện trí chê trách. Những người ấy phải chịu quả khổ trong kiếp hiện tại. Sau khi chết, nếu ác nghiệp ấy cho quả tái sinh thì sẽ sinh trong bốn cõi ác giới: địa ngục, A-tu-la, ngạ quỷ, súc sinh, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy. Do thấy tội lỗi của ngũ dục như vậy nên các đạo sĩ cảm thấy nhàm chán trong ngũ dục. Nghe Đức Bồ Tát Đạo Sĩ thưa như vậy, Đức Vua Trời Sắc Ca bạch thú thật rằng: Kính bạch Ngài Đạo Sư Maha Kankana cao thượng, trẫm muốn thử xem quý vị đạo sĩ có còn hướng tâm đến hưởng thụ ngũ dục hay không, nên mới lấy dấu phần ăn củ sen của Ngài suốt 3 ngày liên tiếp. Tất cả quý Ngài đạo sĩ đều là những bậc có giới đức trong sạch, hoàn toàn không phạm tội trộm cắp. Kính bạch Ngài, đây là 3 phần ăn củ sen của Ngài. Đức Vua Trời Sắc Ca bị quở trách. Nghe Đức Vua Trời Sắc Ca bạch như vậy, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Maha Kankana tâu rằng: Tâu Đức Vua Trời Sắc Ca, các vị đạo sĩ chúng tôi không phải những người thuộc hạ của Đức Vua Trời, chúng tôi không phải những người để cho Đức Vua Trời thử xem như vậy. Các đạo sĩ chúng tôi không phải thân quyến, cũng không phải bạn hữu của Đức Vua Trời, tại sao Đức Vua Trời ngự xuống đây coi thường, làm trò đùa với các đạo sĩ chúng tôi như vậy? Đức Vua Trời Sắc Ca sám hối lỗi và xin nương nhờ. Nghe Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Maha Kankana quở trách như vậy, Đức Vua Trời Sắc Ca cúi xin lỗi bằng câu kệ rằng: Kính bạch Ngài Đạo Sư Maha Kankana, bậc hành pháp cao thượng, trẫm xin Ngài là vị tôn sư, là đức phụ thân của trẫm, trẫm xin nương nhờ bóng mát dưới đôi bàn chân của Ngài. Trẫm xin hết lòng thành kính đảnh lễ, xin sám hối Ngài cùng quý vị đạo sĩ. Cầu xin quý Ngài tha thứ lỗi cho trẫm đã phạm đến quý Ngài lần này. Trẫm cầu mong bậc thiện trí có đức nhẫn nại, không ghét bỏ trẫm. Trẫm xin nương nhờ nơi quý Ngài. Khi Đức Vua Trời Sắc Ca thành tâm sám hối lỗi lầm của mình, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Maha Kankana tha thứ lỗi cho Đức Vua Trời Sắc Ca và khuyên bảo nhóm vị đạo sĩ cũng nên tha thứ lỗi cho Đức Vua Trời Sắc Ca nữa. Vâng lời thầy, nhóm đạo sĩ đều hoan hỷ tha thứ lỗi cho Đức Vua Trời Sắc Ca. Khi ấy, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Maha Kankana khuyên dạy nhóm đệ tử rằng: Này các con, tất cả chúng ta được thấy Đức Vua Trời Sắc Ca cao cả trên cõi trời tam thập tam thiên, đó là đêm vinh hạnh đối với chúng ta sống trong rừng như thế này. Nếu sống tại nhà thì chúng ta không có cơ hội thấy Đức Vua Trời Sakka như vậy. Này các con nên phát sinh thiện tâm hoan hỷ, hãy nên tha thứ lỗi cho Đức Vua Trời Sakka, bởi vì Thầy đã nhận lại được phần ăn củ sen rồi. Sau đó, Đức Vua Trời Sakka thành kính đảnh lễ Đức Đạo Sư Mahakankana và nhóm đạo sĩ, rồi xin phép ngự trở về cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Tất cả nhóm đạo sĩ thực hành pháp hành thiền định đều chứng đắc các bậc thiền sắc giới và chứng đắc các phép thần thông. Sau khi nhóm đạo sĩ chết, sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh lên cõi trời sắc giới Phạm Thiên. Sau khi thuyết về tích Visajataka xong, Đức Thế Tôn truyền dạy chư tỳ khưu rằng: Này chư tỳ khưu, chư đạo sĩ thiện trí tiền bối đều đem ngũ dục ra làm đối tượng để thề với lời thề, gọi là độc địa, theo cảm tưởng của mình như vậy. Đức Thế Tôn thuyết về pháp tứ thánh đế, tỳ khưu có tâm tham muốn trong ngũ dục, thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu tại nơi ấy. Tích Visajataka liên quan đến kiếp hiện tại. Trong tích Visajataka này, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gautama làm đạo sĩ Mahakankana trong thời quá khứ. Đến khi Đức Phật Gautama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu kiếp của những nhân vật trong tích Visajataka liên quan đến kiếp hiện tại của những nhân vật ấy như sau. Vị đạo sĩ Upakankana, em trai thứ nhất, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Sariputta. Vị đạo sĩ em trai thứ nhì, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Mahamogalana. Vị đạo sĩ em trai thứ ba, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Mahakasapa. Vị đạo sĩ em trai thứ tư, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Anuruddha. Vị đạo sĩ em trai thứ năm, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Bunna. Vị đạo sĩ em trai thứ sáu, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Ananda. Vị nữ đạo sĩ Kannada Devi, em gái Úc, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni Uppa Lapana. Vị đạo sĩ tớ gái, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni Kujutara. Đức Vua Trời Sakka, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Kapludaji. Vị đạo sĩ tớ trai, nay kiếp hiện tại là cận sự nam Sita Gabhapati. Vị thiên nam cội cây, nay kiếp hiện tại là Dạ Xoa Satagira. Con voi, nay kiếp hiện tại là voi chúa Babli Blayaka. Con khỉ, nay kiếp hiện tại là con khỉ dâng mật ong đến Đức Phật Gautama tại rừng Bali Blayaka. Đức Bồ Tát đạo sĩ Mahakankana, nay kiếp hiện tại là Đức Phật Gautama. Mười pháp hạnh ba la mật. Tóm lược tích Đức Bồ Tát đạo sĩ Mahakankana, tiền kiếp của Đức Phật Gautama, đã thực hành pháp hạnh xuất gia ba la mật bậc hạ. Ngoài ra còn có pháp hạnh ba la mật khác cũng đồng thời thành tựu như sau. Đức Bồ Tát đạo sĩ Mahakankana đem tất cả của cải làm phước bố thí, đó là pháp hạnh bố thí ba la mật. Đức Bồ Tát đạo sĩ Mahakankana giữ giới trong sạch, đó là pháp hạnh giữ giới ba la mật. Đức Bồ Tát đạo sĩ Mahakankana có trí tuệ suy xét đúng đắn, đó là pháp hạnh trí tuệ ba la mật. Đức Bồ Tát đạo sĩ Mahakankana có sự tinh tấn không ngừng, đó là pháp hạnh tinh tấn ba la mật. Đức Bồ Tát đạo sĩ Mahakankana có đức nhẫn nại, đó là pháp hạnh nhẫn nại ba la mật. Đức Bồ Tát đạo sĩ Mahakankana phát nguyện bằng lời chân thật, đó là pháp hạnh phát nguyện Ba La Mật. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Maha Kankana có tâm từ đối với chúng sinh, đó là pháp hạnh tâm từ Ba La Mật. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Maha Kankana có tâm xả đối với chúng sinh, đó là pháp hạnh tâm xả Ba La Mật. Đó là chính pháp hạnh Ba La Mật khác cũng đồng thời thành tựu cùng một lúc với pháp hạnh xuất gia Ba La Mật bậc hạ này. Nhận xét về tích đức Bồ Tát Đạo Sĩ Maha Kankana, pháp hạnh xuất gia Ba La Mật bậc hạ là một trong 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc hạ, cũng là một trong 30 pháp hạnh Ba La Mật mà Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải thực hành cho được đầy đủ trọn vẹn để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Pháp hạnh xuất gia Ba La Mật đó là đại thiện tâm trong sạch, nhàm chán trong ngũ dục, sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục. Tích Visa Jataka này, Đức Bồ Tát Maha Kankana, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, sinh trong gia đình phú hộ. Khi Đức Bồ Tát Maha Kankana trưởng thành, cha mẹ khuyên bảo Ngài nên cưới vợ, nhưng Ngài khăng khăng từ chối, không chịu cưới vợ, bởi vì Ngài thấy rõ, biết rõ tội lỗi trong ngũ dục. Không chỉ Đức Bồ Tát Maha Kankana không chịu cưới vợ, mà còn làm gương cho 6 người em trai và 1 người em gái cũng không chịu lấy chồng nữa. Sau khi cha mẹ qua đời, Đức Bồ Tát Maha Kankana đem tất cả của cải khoảng 800 triệu tiền ấn thời ấy làm phước thiện đại bố thí đến những người nghèo khổ, rồi dẫn 6 người em trai, 1 người em gái, 1 người bạn hữu, 1 người tớ trai và 1 người tớ gái đi vào rừng Himayanta xuất gia trở thành đạo sĩ. Tất cả nhóm vị đạo sĩ đều là những người có tâm nhàm chán trong ngũ dục, sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục. Bậc xuất gia là người lánh xa ngũ dục, tức sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, có tâm nhàm chán trong ngũ dục, thấy tội lỗi trong ngũ dục. Như vậy gọi là Đức Bồ Tát thực hành pháp hạnh xuất gia Ba La Mật bậc hạ. Xong pháp hạnh xuất gia Ba La Mật bậc hạ.